Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chém giết hồn thú. Tiến về không gian khe hở về sau. Phía sau thế giới. Lúc này, cái này không gian khe hở bên ngoài. Có số lớn hồn thú tồn tại. Thậm chí, còn có một chút cường đại S cấp bậc hồn thú. Nhưng là, đối với mọi người mà nói, vẫn là rất dễ dàng cũng sẽ bị dọn dẹp. Bất quá mọi người cũng không có làm như vậy, mà là tại lặng yên chờ đợi tinh hà đại căn cứ bên trong. Đông đảo trận pháp sư đến. Rốt cuộc, mấy phút đồng hồ về sau, một chiếc S cấp bậc khinh khí cầu đến. Trong đó, có được đông đảo trận pháp sư. Trên cơ bản, tinh hà đại căn cứ tất cả trận pháp sư đều đã tới rồi. Mộng Tông Sư, tất cả trận pháp sư đã an nhiên đến, còn có thu thập bố trí trận pháp vật liệu, cũng cùng nhau vận chuyển đến đây. Một tên Tông Sư đi ra S cấp bậc khinh khí cầu, cung kính mở miệng nói, rất tốt, như vậy chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu bố trí trận pháp. Lão Tổ nhà họ Mộng mở miệng, chợt vung tay lên nói, đám người bắt đầu, trực tiếp đem trước mặt những cái này hồn thú kích giết sạch a. Thoại âm rơi xuống, lần lượt từng bóng người bắt đầu cấp tốc trùng kích mà lên. Từng người tông sư cường giả toàn bộ hướng về phía S cấp bậc tông sư đánh giết đi. Cố Thành cũng bắt đầu tiến hành đánh giết hồn thú. Bất quá hắn cũng không phải là hướng cái khác tông sư như thế. Hướng về phía S cấp bậc hồn thú xuất thủ. Mà là chuyên môn đánh giết những cái này đại thống lĩnh cấp bậc đỉnh phong cấp độ hồn thú. Những cái này hồn thú, đối với Cố Thành mà nói, kích giết bọn nó thật sự là quá dễ dàng. Rất nhanh, từng con hồn thú liền như vậy chết tại Cố Thành trong tay. Nơi xa, không gian khe hở bên trong, không ngừng có số lớn hồn thú trùng kích ra. Mặc dù bị ngăn cản, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều vọt ra. Cố Thành không biết mệt mỏi đánh chết. Đám hung thú này mặc dù không cường đại, nhưng là số lượng hay là nhiều lắm. Cho dù là so ra kém thú triều đại quân, cũng đủ quá kinh khủng. Mà lúc này, Tiểu Viêm thì là vô cùng vui vẻ. Bởi vì tại trong trận chiến đấu này, nó căn bản cũng không cần đánh giết hung thú. Hoàn toàn có thể tại Cố Thành sau lưng ôm đùi, hút chết đi hung thú huyết. Rất nhanh, từng con hồn thú huyết liền toàn bộ bị Tiểu Viêm thu thập đi thôi. Nó túi trữ vật đều đã tràn đầy mấy cái. Nhưng ngay sau đó, Tiểu Viêm lại vô sỉ hướng về những thứ khác tinh hà đại căn cứ tông sư mới tiến về phía trước. Những tông sư này, trên cơ bản đánh chết một tên S cấp bậc hồn thú về sau. Liền hung thú huyết đều không có hấp thụ. Liền lại bắt đầu tiến về một chỗ khác đánh giết hung thú. Mà tinh hà đại căn cứ bên trong tất cả tông sư đều biết Tiểu Viêm là Cố Thành thú sủng. Cho nên, đối với hành vi của nó, không có so đo. Cho nên, phần lớn hung thú huyết toàn bộ đều tiện nghi Tiểu Viêm. Hơn nửa giờ về sau, Cố Thành không biết mệt mỏi đánh chết không biết bao nhiêu chỉ hồn thú về sau. Nơi xa, không gian khe hở bên trong, hung thú xuất hiện tốc độ dần dần chậm lại. Đã không có bao nhiêu con hồn thú xuất hiện, mà đúng lúc này. Lão Tổ nhà họ Mộng bỗng nhiên kinh hô, đại trận đã bố trí thành công. Tất cả mọi người, toàn bộ lui về, nghe được mệnh lệnh, bá bá bá, từng người S cấp bậc cường giả toàn bộ đều lui về đi ra. Tiểu Viêm có chút không vừa ý, bởi vì nó còn không có thu thập đầy đủ hồn thú huyết đây. Nhưng là mọi người đã rời khỏi vòng chiến. Đúng lúc này, oanh! Một đường hào quang sáng chói ầm vang từ giữa không trung nổi lên. Sau đó bỗng nhiên hướng về trên trời cao chiếu rọi đi. Một đường đủ mấy trăm mét đại trận xuất hiện. Rơi thẳng vào phía trước cách đó không xa không gian khe hở phía trên. Không gian khe hở hoàn toàn bị khóa được. Hiện tại, không gian khe hở đã bố trí thành công. Chỉ cần lại trải qua một đoạn thời gian diễn hóa. Liền có thể triệt để đem trước mặt không gian khe hở phong ấn chặt. Nhưng là vì phòng ngừa có hồn thú xuất hiện, cũng phá hư đại trận. Lão Tổ nhà họ Mộng mở miệng nói, cho nên, Hiện tại nhất định phải có người tiến về không gian khe hở bên trong. Thủ vệ mở miệng, nhiều nhất không cao hơn 3 ngày, liền có thể triệt để thành công. Bây giờ, phần lớn hung thú đều bị đánh chết, cho nên đằng sau nên cũng không có quá mạnh mẽ hồn thú. Trong các ngươi, có ai nguyện ý tiến về? Đông đảo tông sư, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là đưa mắt nhìn nhau. Bất quá, rất nhanh, thì có 2 tên tông sư nhân thủ bị an bài xuống. Đúng lúc này, Cố Thành mở miệng, lão tổ nhà họ Mộng, ta nguyện ý tiến về không gian khe hở về sau. Trấn thủ 3 ngày, lão tổ nhà họ Mộng có chút kinh ngạc nhìn qua Cố Thành. Bất quá chợt chính là gật đầu đồng ý. Mà lúc này, Lý Sơn kinh ngạc, Cố Thành lão đệ, ngươi thật muốn tiến về không gian khe hở đằng sau. Nơi đó thế nhưng là địa phương rất nguy hiểm. Lý lão ca, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Huống chi không gian khe hở đằng sau là dạng gì một loại thế giới, ta cũng cực kỳ cảm thấy hiếu kỳ. Cố Thành mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lý Sơn liền không nói gì. Hắn và Cố Thành bất quá là đơn giản sơ giao mà thôi, cũng không có cái gì quá lớn gặp nhau. Cho nên Cố Thành chuyện quyết định, hắn cũng không tốt hỏi tới, chỉ có thể đơn giản nhắc nhở một chút mà thôi. Mà còn lại tông sư, là đối với Cố Thành lời nói không có hoài nghi. Ở tại bọn họ nghĩ đến, Cố Thành cái tuổi này, đã tu luyện tới kinh khủng như vậy cảnh giới, đối với không gian khe hở về sau thế giới, cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Cái này là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Rất nhanh, Cố Thành tính cả lấy còn lại 2 tên tông sư, liền xuất phát. Cố Thành cũng nghe được tên của 2 người. Một người trong đó tên là Triệu Hồng, là tinh hà đại căn cứ Triệu gia người mạnh nhất. Mà một tên khác tông sư, thì là Sanh Từ, tinh hà đại căn cứ bên trong, nổi danh kẻ độc hành tông sư. Bọn họ cùng nhau đi tới không gian khe hở bên trong. Oanh, một cỗ nhàn nhạt không gian ba động tập kích tới. 3 người tức khắc đều sa vào đến một cỗ trời đất quay cuồng bên trong. Sau một khắc, 3 người liền là xuất hiện ở một nơi xa lạ. Nơi này chính là phím cách khe hở về sau thế giới sao? Đúng lúc này, Triệu Hồng có chút không bình tĩnh mở miệng. Cố Thành cũng là nhìn phía cái này một phiến thế giới, phát hiện nơi này lại là một chỗ đại xâm lâm. Tại phía sau bọn họ, thì là một vùng không gian khe hở. Mà ở chung quanh, chính thật nhiều hồn thú bơi qua bơi lại, có chút hiếu kỳ nhìn qua Cố Thành 3 người. Oanh, đột ngột, một cỗ khổng lồ trọng lực tập kích tới. 3 người toàn bộ đều sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Tại cách đó không xa, một đôi tràn ngập đỏ tươi máu tanh con mắt xuất hiện. Sau đó, cho thấy thân thể cao lớn, toàn thân đều dài hơn lân phiến. Không tốt, đây là kim lân thiết thú. Một cái đến gần vô hạn vô địch tông sư S cấp bậc hồn thú. Nhanh liên hệ ngoại giới người. Triệu Hồng sắc mặt hơi đổi nói. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Vừa mới đến không gian khe hở về sau thế giới, liền trực tiếp gặp được một cái đến gần vô hạn tại vô địch cấp bậc tông sư cường đại hung thú. Mà giờ khắc này, Sanh Từ thì là tại trong chớp mắt, chính là bóp nát trong tay thông tin phù, sau đó hóa thành một cỗ không gian ba động. Rất nhanh, cỗ này nhàn nhạt không gian ba động trực tiếp tuôn hướng không gian khe hở ở ngoài. Mà đúng lúc này, đầu này hồn thú bắt đầu trực tiếp phát động công kích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.